Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 935. Đây là cái gì? Cát Điêu nội dung cốt truyện. Thành Vũ Đồng đoán được thật không có sai. Diệp Hoa đúng là qua thế giới ba người. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Bảy người ngay tại ven đường cách đó không xa trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Nhóm lửa làm đồ nướng ăn. Cái này săn bắn công tác đương nhiên là giao cho hai cái bữa. Sở dĩ có tiểu đệ tại cũng nhẹ nhóm rất nhiều. Rất nhiều việc tốn thể lực cũng có thể làm cho bọn họ đi làm. Nhân Diêu hiện tại cũng thói quen. Làm tiểu đệ không có gì không tốt. Muốn cảm thấy quang vinh mới được. Dạng này liền thăng bằng. Dương Hạo Thiên càng là đang nghĩ. Liền cả Nhân Diêu dạng này cao thủ đều cam nguyện làm tiểu đệ. Chính mình cái này đấu tôn khi tiểu đệ càng không nói chơi. Năm nữ nhân nằm trên ghế mặt. Trung gian còn bày biện tiểu trác tử. Trên bàn nhỏ mặt còn có đồ uống. Hai vị tiểu đệ toàn bộ hành trình làm người giúp việc. Thành Vũ Đồng ăn sâu nướng bỗng nhiên nói ra. Thì các ngươi một vấn đề. Dương Hạo Thiên, Nhân Diêu. Hai người nghe xong lời này. Trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Mỗi ngày đều muốn hỏi một lần. Đơn giản quá không biết xấu hổ. Hẳn là căn liền không hợp logic. Hơn nữa còn muốn bị cười. Còn lại bốn cái nữ nhân đã bắt đầu chuẩn bị cười. Rất có ý tứ, xem bọn hắn này muốn ăn cứt biểu lộ. Biết lão thử vì sao lại bay sao, Thành Vũ Đồng cười tủm tỉm hỏi. Nụ cười kia có thể xưng ma quỷ nụ cười. Quả nhiên, nghe được vấn đề như vậy, Dương Hạo Thiên cùng Nhân Diêu đều mộng. Lão thử biết bay sao bị ta khoác lác thổi thượng thiên sao? Dương Hạo Thiên cùng Nhân Diêu lắc đầu. Biểu thị không biết, ngu ngốc, bởi vì lão thử ăn tiên đan, liền sẽ bay a, đần quá, ha ha ha, còn lại bốn nữ nhân lập tức cười, phối hợp người đúng chỗ, hai nam nhân vẻ mặt đau khổ, ngươi vấn đề này không hợp logic đi, có việc đến hợp logic, Thành Vũ Đồng lập tức lại hỏi, sao vì sao lại bay, Dương Hạo Thiên lập tức nhấc tay, ha ha. Vấn đề như vậy ta còn đáp không ra à? Vậy ta liền đi đớp cướp. Ngươi nói, Dương Hạo Thiên rất đắc ý nói ra. Đó là bởi vì xà cũng ăn tiên đan. Sai, bởi vì xà ăn lão thử. Dương Hạo Thiên, ha ha ha, ngươi thằng ngu này. Nhân Diêu lập tức chỉ Dương Hạo Thiên bắt đầu đậu đen rau muống. Dương Hạo Thiên trong nháy mắt liền không tốt. Năm nữ nhân tiếng cười duyên đáng tại dưới bầu trời đêm. Ai biết các nàng có bao nhiêu vui vẻ. Thành Vũ Đồng đón đến tiếp tục nói. Diều hâu vì sao lại bay? Nhân Diều lập tức nhấc tay. Quá đơn giản. Bởi vì diều hâu ăn tiên đan. Ăn lão thử. Ăn xá. Nói xong Nhân Diều bắt đầu đắc ý. Nhìn xem. Ta đem ngươi đường đều phong kín. Vẫn là ta thông minh đi. Không hổ là thủ hộ giả, quá cơ trí, diều hâu đến liền sẽ bay. Thành Vũ Đồng đại cười nói, sau đó ôm bụng cười to, nhưng mà vừa mới còn phiền muộn Dương Hạo Thiên chỉ Nhân Diêu hô to. Ha ha, đần độn, ha ha, đần độn, Nhân Diêu này lỗ đản mặt là quính. Các ngươi quá phận, đơn giản cũng là khi dễ người a, lại cũng không cùng các ngươi chơi. Mẹ ta nói, thường ngày đùa giỡn kết thúc, mọi người ăn mỹ thực, hưởng thụ Nam Bộ cái này ôn hòa khí trời. Thật sự là dễ chịu a. Nhưng vào đúng lúc này, một trận thanh âm quái dị vang lên, tựa hồ là tiếng bước chân. Năm nữ nhân là nghe thấy, nhưng không có để ý. Tiếp tục hưởng thụ, có một vị đấu tôn ở chỗ này. Còn có một cái có thể bóp chết chí tôn lỗ đản ở chỗ này. Còn có cái gì còn sợ? Đây chính là một cái vô địch đoàn thể. Người nào tới người đó chết. Từ chỗ hắc ám, đi ra ba nam nhân. Cái này ba nam nhân xem xét cũng không phải là tốt. Bên hông kìm nén bội đao. Trên mặt hiện lộ rõ ràng dữ tợn. đương nhiên còn mang theo cười xấu xa. Đại ca, mỹ nữ, đại ca, mỹ nữ, lão tử không mù. Không cần các ngươi nhắc nhở. Còn có, chúng ta là đánh lén. Các ngươi gọi lớn tiếng như vậy âm làm gì? Lão tử có bệnh sao? Ban đầu Thanh Vũ Đồng bọn người là không hiếu kỳ, nhưng là nghe được dạng này đối thoại, một chút liền hiếu kỳ, liền thích xem lão tử có bệnh, đơn giản có thể đem dạ dày cười đau nhức. Dương Hạo Thiên cùng Nhân Diêu nhìn lấy ba người, một mặt mộng bức xem ra ba người này là huynh đệ a. Chỉ là đáng tiếc cái này lão tử a, cỡ nào hảo kế hoạch đều bị các ngươi đánh vỡ. Đại ca tức giận nói ra, cũng không tránh, trực tiếp đứng ra, bất quá chân giống như bị nhánh cây cho quấn đến. Bịch một tiếng, toàn bộ mặt nện vào trong sân cỏ. Ha ha ha, năm nữ nhân trong nháy mắt liền cười băng, liền cả Dương Hạo Thiên cùng Nhân Diêu cũng cười to không thôi. Cái này ba người bình thường là đến khôi hài à, nếu như là đến cướp bóc. Phiền phức lấy chút khí thế có được hay không a? Đại ca, ngươi làm sao nằm sấp? Đại ca, không muốn sợ, chúng ta có thể đánh thắng. Nhị đệ cùng tam đệ mau đem đại ca nâng đỡ. Còn tốt hiện tại là ban đêm, đem đại ca trên mặt đỏ ửng cho che lại. Chân, đại ca thật sự là phục. Lão tử chân bị cuốn lấy. Nhị đệ xem xét. Nguyên lai đại ca chân bị cuốn lấy. Keng, nhị đệ trực tiếp nhổ ra bản thân bội đao. Đại ca, ta giúp ngươi chém đứt. Tam đệ nhịn không được nhắc nhở. Nhị đệ, sắc trời này tối tăm, ngươi nhưng chớ đem đại ca chân cho chém đứt. Ha ha ha ha, liền cả Brett đều cười đến đau bụng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế kỳ hoa. Đại ca sắc mặt cứng đờ. Không muốn, ta tự mình tới. Đại ca, tin tưởng ta đao pháp. Nhị đệ vỗ ngực một cái nói ra, lộ ra rất lợi hại có tự tin. Tam đệ lúc này nhịn không được nói ra, lần trước đại ca để ngươi luyện đao pháp, kết quả đây, đem hai đầu đều chặt, cũng là trung gian chặt không đến. Đại ca, tin tưởng ta, lần này sẽ không sai lầm. Cút, có ngay. Đại ca không có cách, mặt mũi này đã ném, chỉ có từ khí thế xuất phát. Cái gì gọi là khí thế? Cái kia chính là rút đao trong nháy mắt, liền có thể biểu dương khí tức khủng bố, đem đối phương bị dọa cho phát sợ. Vừa mới tiểu đệ này rút đao khí thế không tính. Đại ca miễn cưỡng đứng dậy, tay phải che chuôi đao, con mắt nhìn qua nhìn lấy đám người kia. Lại còn đang cười, chờ một chút liền để cho các ngươi cười không nổi. Nhìn xem đại ca ta rút đao thuật, chấn nhiếp đến các ngươi. Keng, lóe lên ánh bạc, đại ca nhổ ra bản thân bội đao, cao dơ cao lên, sau đó dò xét đám người kia. Hắc hắc, quả nhiên bị ta rút đao thuật chấn kinh. Sợ hãi đi, vừa mới còn dám giễu cợt ta, đơn giản không muốn sống. Chờ sau đó đêm này hai nam nhân giết, mỹ nữ giữ lại chính mình dùng. Đại đại ca ngươi, tam đệ nhìn lấy đại ca đứt quãng nói ra. Giống như trông thấy quỷ giống như, mà đại ca đầu xem xét, mà mẹ nó, chỉ gặp nhị đệ che cổ. Một mặt chấn kinh nhìn lấy đại ca của mình, tựa hồ muốn nói, đại ca, coi như đao pháp ta không được, ngươi cũng không cần dạng này a. Thanh Vũ Đồng bọn người xác thực mộng bước. Con hàng này vừa mới tại rút đao thời điểm, thuận tiện đem chính mình tiểu đệ cổ cho cắt đơn giản thật là làm cho người ta rung động. Vì sao lại có dạng này nội dung cốt truyện phát sinh? Quá lôi nhân, Thanh Vũ Đồng cảm giác, cái này tiểu đệ đao pháp không được, cái này đại ca đao pháp cũng giống như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.